Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 76, gặp 3-4, gocchuyenaudio.com. Tụi con mua xét nghiệm ADN để khẳng định. Bình nói ra suy nghĩ. Được ta đi, anh, thấy ý kiến này được và bắt đầu làm luôn. Group phi anh chở, hai đứa đến một bệnh viện mà thuộc công ty anh quản lý. Tôi muốn xét nghiệm ADN, anh nói với viện trưởng. Được xin để lại vài sợi tóc của mỗi người. Ông viện trưởng nói, được, ba người, đồng thanh, bác sĩ ơi chừng, nào có kết quả vậy ạ, Hân hỏi. Ba ngày sau, ông, viện trưởng trả lời, nhanh hơn đi, ạ, Bình nói, đúng đó, nhanh lên cho tôi được không? Vậy thì chiều, mai đi, được chiều, mai quay lại, thôi chú chờ, tụi con về trường đi. Bình nói với anh, từ chú chờ, chui con đi, anh chờ chui, nó về trường, hai đứa lật đật chạy về lớp để tiếp tục học. Chiều hôm sau, anh đến chở hai đứa đi lấy kết quả ADN. Cách chương.